Đại Mộng Chủ, chương 291, ép phải ra mặt, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, trong phòng khách thẩm phủ, một tên nam tử trung niên thái dương có tóc bạc, mi tâm có phù văn nằm dọc, đang ngồi bên trái cạnh bàn trà, một tay vịn lan can ghế, một tay khoác lên trên bàn trà, thần sắc tự nhiên, bên cạnh gã, còn có một tên tráng hán mang áo bào tím. Thân hình khôi ngô, thỉnh thoảng xoay đầu quan sát chung quanh, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên một chút, tựa hồ đang chê xung quanh bày biện quá kém. Ở đối diện, Thẩm Nguyên Các ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lại nhịn không được thỉnh thoảng nhìn chủ vị một cái. Gã thân là gia chủ Thẩm gia, nhưng không ngồi tại chủ vị, mà vì vị trí kia sớm đã bị một lão ẩu tóc trắng mang cẩm bào đỏ thẫm chiếm chỗ. Vừa rồi đoàn người này đến, sau khi tiến vào đại sảnh, lão ẩu kia tự ngồi xuống chủ vị, toàn bộ hành trình không nói một câu, cũng không thèm nhìn Thẩm Nguyên Các, hình dáng lão ẩu hơi còng xuống, tay chống một cây quải trượng màu tím không biết là chất liệu gì. Một đầu tóc bạc cẩn thận ép sau đầu, trải thành một búi tóc hình tròn, khắp khuôn mặt là những khe rãnh nếp nhăn tung hoành. Xem tựa như là một lão ma mang nghiêm khắc, chỉ là sau khi lão ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ không định lên tiếng. Lúc này, nhị phu nhân tự mình bưng nước trà, đi vào trong sảnh, cho đến giờ phút này nàng còn không biết người nhiếp gia đến Xuân Hoa huyện này để làm gì. Chỉ nói là vì hai nhà thông gia mà đến, cho nên ý cười trên mặt càng chân thành tha thiết nhiệt tình. Bưng nước cho đám người xong. Đang muốn nói chuyện, liền thấy Thẩm Nguyên Các nháy mắt với mình, lúc này phát giác bầu không khí trong sảnh có chút không đúng. Liền hậm hực ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên Các, Thẩm huynh, ta cũng biết yêu cầu của chúng ta có chút không hợp lễ chế. Nhưng năm đó việc thông gia từ bé này cũng là hai phu nhân bí mật quyết định. Huynh trưởng ta và ngươi là gia chủ, đều không tham dự ước định. Cho nên cũng không thể xem như hôn ước chân chính. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu hủy bỏ hôn ước, nhiếp gia chúng ta nguyện ý xuất ra ngàn lượng hoàng kim bồi thường. Để bày tỏ áy náy, lúc này, người đàn ông trung niên mi tâm sinh ra phù văn nằm dọc kia. Mở miệng nói, nghe lời ấy, sắc mặt nhị phu nhân biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nguyên Các, ý đồ các ngươi đến ta biết rõ. Chỉ là hôn sự này dù sao cũng là năm đó phu nhân ta quyết định. Bây giờ người thực hiện lời hứa lại là con ta và Thải Châu. Ta thực sự không cách nào quyết định thay bọn hắn. Việc này vẫn nên để chính bọn hắn quyết định đi. Thẩm Nguyên Các nhíu chặt lông mày. Không nhìn nhị phu nhân. Do dự một lát mới lên tiếng. Từ xưa hôn nhân đều phải theo lời phụ mẫu. Nào có đạo lý để bọn hắn tự mình làm chủ. Chẳng lẽ Thẩm gia chủ muốn từ chối? Tên tráng hán khôi ngô kia, mở miệng hỏi, hôn ước của chúng ta vốn là từ phụ mẫu, có gì mà từ chối? Ngoài đại sảnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng nói lớn, đám người nghe tiếng liền nhìn ra ngoài cửa. Thẩm Lạc và Nhiếp Thải Châu sánh vai cất bước đi vào. Hai người trai tài gái sắc, nhất trí cùng hành động, xem như một đôi bích nhân. Lão ẩu ngồi tại chủ vị. Một mực nhắm mắt dưỡng thần kia, lúc này rốt cuộc mở hai mắt ra, trong ánh mắt hình như có hàn quang nhìn về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hồn nhiên không sợ đối mặt lão, ánh mắt ẩn ẩn có hỏa hoa hiện lên, Lạc Nhi, không được vô lễ, mau tới đây bái kiến mấy vị trưởng bối. Thẩm Nguyên Các thấy thế, đứng lên nói, Thẩm Lạc thu lại ánh mắt, ôm quyền với mấy người, ánh mắt yên tĩnh không gì sánh được. Tráng hán khôi ngô và nam tử trung niên gật gật đầu với Thẩm Lạc. Không nói gì, lão ẩu thì ngồi nghiêm chỉnh, dường như không thấy Thẩm Lạc. Thải Châu bái kiến nhị thúc, bái kiến Hoắc Côn thúc thúc. Nhiếp Thải Châu mím môi, lúc này mở miệng, thi lễ về phía hai người. Vị này là Long bà phủ thái thú. Mau tới chào, sắc mặt nam tử trung niên dừng một chút, đứng lên nói. Nhiếp Thải Châu lập tức thi lễ với lão ẩu ngồi tại chủ vị. Hiền chất quả thật là tuấn tú lịch sự, ngươi đã trở về, vậy việc này bàn với ngươi luôn. Nhiếp Nhân Bắc mở miệng nói, Nhiếp thúc thúc, liên quan tới việc này, ta đã nghe biểu muội nói qua, việc này mấu chốt không phải ở chỗ Thẩm gia chúng ta xúi nàng thoái hôn, mà là ở Thải Châu nàng không thích cách làm người của thứ tử thái thú, không muốn kết xuống lương duyên, các ngươi sao cố ép buộc nàng. Thẩm Lạc nói ra, lúc trước trên đường đi tới, hắn đã nghe Nhiếp Thải Châu nói, vị nhị thúc này tên là Nhiếp Nhân Bắc, địa vị trong nhà không thấp, ý kiến của gã trên cơ bản có thể đại biểu lập trường Nhiếp gia. Thải Châu nàng và Mã công tử bất quá chỉ gặp mặt mấy lần, làm sao biết cách làm người của hắn, huống hồ chuyện hôn nhân nên coi trọng môn đăng hộ đối. Thải Châu có thể gả vào phủ thái thú, cũng là may mắn của nàng, ngươi cần gì gây cản trở nàng. Chấm, Nhiếp Nhân Bắc rõ ràng có chút không vui, hỏi ngược lại, Thẩm Lạc nghe vậy, giễu cợt cười một tiếng, làm sao không nghe ra Nhiếp Nhân Bắc này nói, Thẩm gia bọn hắn và Nhiếp gia không môn đăng hộ hộ đối. Với cao không nổi, không đợi Thẩm Lạc mở miệng nói gì, ngay vị trí chủ vị bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo. Nhiếp gia đại tiểu thư, cũng không biết là ánh mắt bực nào, thế mà chọn lấy tiểu tử nông thôn thâm sơn cùng cốc. Ngược lại xem thường nhị công tử chúng ta, lão ẩu tóc trắng long bà bỗng nhiên dùng quải trượng gõ lên mặt đất. Mở miệng châm chọc, theo quải trượng va chạm mặt đất, đại sảnh liền chấn động theo. Ai ui, nhị phu nhân kinh hô một tiếng, đụng ngã chén trà trên bàn. Nàng đã nghe ra thân phận ba người không tầm thường, mắt thấy chuyện tốt sẽ hỏng. Giờ phút này vừa kinh vừa sợ, quả nhiên là tu sĩ. Thẩm Lạc đưa tay nắm chặt cổ tay Nhiếp Thải Châu bên cạnh. Hai chân thầm vận khí kình, đứng tại chỗ vững như bàn thạch, không bị chấn động ảnh hưởng chút nào. Tất cả chấn động đều bị Thẩm Lạc ngăn lại, Nhiếp Thải Châu không bị nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ là lúc tay ngọc rơi vào tay Thẩm Lạc, trong lòng không hiểu cảm thấy ấm áp, ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào trên thân hắn. Long bà thấy vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Thẩm Lạc, trong ánh mắt vậy mà nhiều hơn một phần sát khí. Hoắc Côn bên cạnh thấy thế, thần sắc có chút biến hóa, thấp giọng nói với Nhiếp Nhân Bắc, xem ra lúc trước lấy được tin tức không sai, tiểu tử này quả thật là người tu hành, có lẽ tu vi không dưới ta, ít nhất là luyện khí trung kỳ, xem tuổi của hắn thì tương đối khá đó. Trước khi bọn họ đến, đã tìm hiểu qua tin tức Thẩm Lạc, cũng biết hắn từng bái nhập Xuân Thu Quan, chỉ là sau khi Xuân Thu Quan diệt vong, tung tích Thẩm Lạc không rõ, bọn họ cũng không biết. Hiền Chất, nghe nói tông môn người đã bị hủy diệt, không biết ngày sau có dự định gì không? Nhiếp Nhân Bắc suy nghĩ một chút, hỏi, vãn bối tự có an bài, cũng không nhọc đến ngài lo lắng. Thẩm Lạc nói, chuyện tu hành, mặc dù ta không hiểu, nhưng cũng biết là không có sư môn giúp đỡ dẫn đạo thì không được. Người nếu nguyện ý, ta có thể vận dụng quan hệ Nhiếp gia, thậm chí thỉnh cầu phủ thái thú ra mặt, để cho ngươi tiến vào tông môn tiên gia ở cảnh nội Vân Châu. Ngươi thấy thế nào? Nhiếp Nhân Bắc không thèm để ý chút nào, tiếp tục khuyên, cách chương.